Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 500, không giải thích được tao ngộ chiến. Làm Trương Viễn tại Tân Lam Bảo lúc thi hành nhiệm vụ. Hạ Hy Nhan dẫn theo Liễu Diệp Đao Hào mẫu hạm liên hành tinh làm hạch tâm mới hạm đội cũng đạt tới. Ba số cao tốc giữa các hành tinh cửa thông đạo tinh vực phụ cận. Mở ra trinh sát khí. Tiếp thu số liệu, đang tại tiếp thu dò xét cơ trạm phụ cận số liệu tất cả bình thường. Chưa phát hiện xâm lấn dấu vết, chủ điều khiển não hồi phục. Hạ Hy Nhan trong lòng khẽ buông lỏng, nhẹ gật đầu, rất tốt, thiết lập cảnh giới tuần hành hình thức. Bắt đầu đi dạo, minh bạch, quan chỉ huy, làm xong tất cả công tác chuẩn bị về sau. Hạm đội ngay tại cửa thông đạo phụ cận 10 quang phân phạm vi bên trong bằng tiểu tốn năng lượng phi. Hành tư thái vừa đi vừa về tuần hành, mọi thứ đều rất bình tĩnh, ước chừng tuần hành 3 canh giờ về sau, Hạ Hy Nhan tâm thần thoáng trầm tĩnh lại, nàng kết nối thông tin, liên thông hạm phó nói, Lâm Mục, ngươi tới thay ta đi nghỉ ngơi một chút, đúng vậy, quan chỉ huy, một lát sau, một cái tuấn lãng người trẻ tuổi đi vào mẫu hạm liên hành tinh buồng chỉ huy. Cùng hắn giao phó chức trách về sau, Hạ Hy Nhan liền về tới bản thân phòng hạm trưởng, vọt vào tắm, tùy tiện ăn chút gì về sau, nàng lại lần nữa mặc chiến đấu phục, sau đó liền nằm ở cái ghế, nhắm mắt lại, nàng không có ngủ, chính là nhắm mắt lại dưỡng thần, cứ như vậy mơ mơ màng màng nằm, cũng không biết qua bao lâu, thông tin bỗng nhiên nghĩ vang lên, quan chỉ huy, là hạm phó Lâm Mục thanh âm. Hạ Hy Nhan đằng địa một lần từ trên ghế bắn lên đến. Lập tức hướng buồng chỉ huy chạy tới. Một bên chạy chậm, một bên hồi phục thông tin. Lâm Mục, báo cáo tình huống. Có tình huống dị thường. Chúng ta phát hiện cao tốc trên lối đi có bị sử dụng qua dấu vết. Cái gì? Hạ Hy Nhan quá sợ hãi. Ba số cao tốc thông đạo mặc dù cũng không tiếp giáp Hồng Nguyệt hành tinh, nhưng khoảng cách cũng không coi là xa xôi. Cũng liền cách xa nhau 5 năm ánh sáng lúc trái phải. Vì đề phòng vạn nhất, ba số thông đạo tại nửa tháng trước liền đã phong bế. Trong nửa tháng này, chỉ có 3 lần quân dụng thông hành. Hơn nữa đều có báo cáo chuẩn bị. Hiện tại đột nhiên có thông hành dấu vết. Là ai làm? Chẳng lẽ là biến hình quái? Nàng đã không dám nhiều nhớ lại. 2 phút đồng hồ bên trong về sau, Hạ Hy Nhan chạy tới buồng chỉ huy. Lâm Mục gặp nàng đến rồi. Chỉ toàn bộ tin tức bình phong bên trên hiện ra giám sát số liệu nói. Quan chỉ huy, ngài xem nơi này. Đúng, chính là cái này. Đối phương ngụy trang rất tốt. Từ chúng ta lúc đầu phía trước phương hướng căn bản không nhìn thấy dấu vết. Nhưng khi chúng ta tuần hành đến hiện tại ở vị trí này về sau, liền có thể nhìn rõ ràng. Ngươi xem nơi này. Đây là đại hình phi thuyền đi qua sau tại lượng tử trên sân dấu vết lưu lại. Từ dấu vết tân tiến độ nhìn, lần này phi pháp thông hành liền phát sinh ở 4 giờ trước đó. Hạ Hy Nhan tim đập rộn lên. Nàng hít một hơi thật sâu, để cho mình an định tâm thần. 4 canh giờ trước sử dụng. Ai dùng? Nhanh điều số liệu. Điều số liệu. Nhìn hắn hướng đi đâu rồi? Lâm Mục lắc đầu. Không có số liệu. Đối phương là phi pháp sử dụng. Là người xâm nhập. Thủ pháp của hắn tương đối lưu loát. Chúng ta khoảng chừng cửa thông đạo nơi này phát hiện một chút dấu vết. Mà không vực phụ cận không có phát hiện bất kỳ năng lượng nào ba động dấu hiệu. Một chút dấu vết đều không có. Căn bản không cách nào truy tung. Nghe thế, Hạ Hy Nhan trong lòng hơi động. Một chút dấu vết đều không? Không có. Kẻ xâm nhập này liền giống như U Linh. Lâm Mục trong mắt lóe lên thật sâu chấn kinh chi sắc. Buồng chỉ huy bên trong mấy cái trợ lý sắc mặt đều có vẻ hơi bạch. Nếu như kẻ xông vào là biến hình quái. Hơn nữa đã xâm nhập trọn vẹn 4 canh giờ. Bọn họ thậm chí không biết đối phương đến cùng đi đâu. Một khi những cái này biến hình quái tiến vào khu sầm uất vực. Thí dụ như tập kích cự hùng bảo lũy. Đó nhất định chính là một trận hạo kiếp. Mỗi người đều biết điều này có ý vị gì. Không nghĩ tới. Hạ Hy Nhan lại lắc đầu nói ra. Không, không đúng. Liễu Diệp đao bên trên trang bị là tân tiến nhất chim ưng tham chắc khí. Phối hợp ngân hà đời thứ ba siêu tính trung tâm. Không có khả năng không phát hiện được dấu vết. Ta và biến hình quái đã từng quen biết. Bọn chúng ẩn tàng năng lực tuyệt đối không có mạnh như vậy. Hạm phó Lâm Mục ý thức được cái gì? Hắn do dự hỏi. Quan chỉ huy, ý của ngài là... Hạ Hy Nhan con mắt nhìn chằm chằm mẫu hạm liên hành tinh chung quanh hắc ám tinh không? Tinh xảo lông mày có chút nhíu lại. Tối tăm như đêm đôi mắt có chút nheo lại. Chỉ có một cái khả năng. Người xâm nhập còn chưa đi. Bọn chúng liền trốn ở phụ cận. Buồng chỉ huy hoàn toàn yên tĩnh. Đám người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Cuối cùng Lâm Mục nói. Quan chỉ huy, nên làm cái gì? Chúng ta muốn hướng tổng đốc báo cáo tình huống sao? Hạ Hy Nhan gật đầu. Lâm Mục, người đi hướng tổng đốc báo cáo tình huống. Chư vị, đem tham chắc khí công suất điều chỉnh đến to lớn nhất. Đồng thời phóng thích tuần hành dò xét mắt. Toàn diện lục soát tinh vực phụ cận. Là, hạm trưởng, từng cái thuyền viên nhanh chóng hành động. Ước chừng 10 phút sau, một cái điều tra quan kêu to lên. Ta tìm tới nó. Nhìn, nó ở nơi này. Đám người lập tức nhìn về phía cái này điều tra quan chỉ ra khu vực. Mới đầu, nơi đó đen kịt một màu. Nhưng theo dò xét hình ảnh không ngừng phóng đại về sau. Phiến khu vực này xuất hiện một tia mất tự nhiên gợn sóng. Hạ Hy Nhan nhìn thoáng qua. Lập tức lớn tiếng mệnh lệnh. Là toàn bộ tin tức ngụy trang. Nó liền trốn ở cái kia. Hệ thống vũ khí giải tỏa. Chiến đấu xếp hàng, chuẩn bị nghênh địch, trong lúc nhất thời, mẫu hạm, tàu bảo vệ nhanh chóng điều chỉnh vị trí. Từng chiếc chiến hạm cỡ nhỏ từ mẫu hạm bên trong chui ra ngoài. Mỗi tàu chiến hạm hóa trang lại tất cả vũ khí tất cả đều nhắm chuẩn cái kia mảnh hắc ám khu vực. Toàn bộ hạm đội như lâm đại địch, hỏa lực nhắm chuẩn sau khi, đám người đều đang đợi quan chỉ huy mới mệnh lệnh, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng. Đủ loại hỏa lực liền có thể đem một khu vực như vậy bao phủ hoàn toàn. Thời gian một giây đưa tới. Qua đi tới 3 giây bên trong. Cái kia mảnh hắc ám khu vực như cũ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Quan chỉ huy, nã pháo sao? Lâm Mục nhỏ giọng hỏi. Hạ Hy Nhan suy nghĩ một chút. Nói ra, săn thỏ chó. Giữa các hành tinh chủ pháo. Thăm dò công kích. Săn thỏ chó là một chiếc máy bay chiến đấu phi thuyền danh hiệu. Nhận được mệnh lệnh về sau. Trong đó một chiếc máy bay chiến đấu giữa các hành tinh chủ pháo lập tức khai hỏa. Oanh tương đương, lam bạch sắc quang mang tại máy bay chiến đấu đầu bỗng nhiên lóe lên. Một đường màu lam bạch quang hướng cái kia mảnh hắc ám khu vực bắn vọt đi qua. 2 giây sau, cao tốc đạn pháo đánh trúng mục tiêu. Hỏa lực mãnh liệt một lần mở ra đối thủ ngụy trang. Hắc ám khu vực xuất hiện một trận vặn vẹo. Một tầng nhàn nhạt quang ảnh lấp lóe một phen về sau. Đối thủ chân diện cho phép hiển lộ mà ra. Đúng là một chiếc to lớn mẫu hạm liên hành tinh. Chiều dài chừng 4 km. Nhìn bộ dáng. Cùng thâm hồng đế quốc chủ lực mẫu hạm giống như đúc. Bất đồng duy nhất là. Ở này chiếc mẫu hạm chung quanh. Vây quanh vô số bọt khí. Biến hình quái. Đám người tất cả đều ngược lại hít sâu một hơi. Tiên hạ thủ vi cường. Tinh tế chiến trường vẫn như cũ áp dụng. Hạ Hy Nhan không nghĩ ngợi nhiều được. Lập tức giống to. Tự do hình thức. Toàn lực công kích. Dầm dầm dầm tương đương. Hạm đội từng cái đơn vị đã sớm chuẩn bị. Một nghe được mệnh lệnh. Lập tức bắt đầu điên cuồng hướng đối thủ chút xuống chiến hỏa. Chiếc kia mẫu hạm quanh thân không ngừng tuôn ra ánh lửa. Bất quá nửa phút đồng hồ, thân thuyền đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng kỳ quái là, nó vậy mà không phản kích, cũng bất động đánh, mắt thấy thân hạm đều muốn bị đánh xuyên. Nó vẫn như cũ nằm ở đó, không nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra? Nó giống như tê liệt. Cái này có phải hay không là biến hình quái quỷ kế? Hạm trưởng, làm sao bây giờ? Hạ Hy Nhan cũng có chút không rõ. Trước mắt chiếc này mẫu hạm cùng phổ thông mẫu hạm ngoại hình giống như đúc. có thể hết lần này tới lần khác đánh không hoàn thủ. Chẳng lẽ là lắp ráp không có hoàn thành? Có thể cái này cũng không đúng. Nàng và biến hình quái đã từng quen biết. Những món kia lắp ráp một chiếc máy bay chiến đấu chỉ cần không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Hiện tại lắp ráp một chiếc mẫu hạm liên hành tinh. Coi như thể tích khổng lồ không ít. Nhưng là không muốn 4 cái tiếng đồng hồ hơn a. Càng thêm kỳ quái là chiếc kia mẫu hạm chung quanh vây quanh bọt khí. Mặt đối công kích vậy mà không tránh không né. Liền cùng ngốc như vậy. Phóng đại hình ảnh. Nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Hình ảnh lập tức phóng đại. Rất nhanh. Tất cả mọi người thấy rõ trên mẫu hạm chi tiết. Bọn họ liền thấy chiếc này đã bị đánh thiên sang bách khổng mẫu hạm liên hành tinh buột miệng chỗ. Tụ tập rộng lượng bọt khí. Bọn chúng đang không ngừng biến hóa trạng thái. Tu bổ trên mẫu hạm chỗ tổn hại. Từ trong hình ảnh có thể nhìn thấy. Những cái này biến hình quái tu bổ tốc độ nhanh kinh người. Một cái rộng vài chục thước đại phá cửa. Không đến nửa phút liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Trên mẫu hạm trang bị chủ pháo. Chữa trị đứng lên càng nhanh. Trước sau không cao hơn 15 giây. Nhưng kỳ quái là, những cái này bọt khí tu bổ hoàn thành sau khi. Cũng không có làm bất kỳ công kích nào động tác. Những cái kia dư thừa bọt khí cũng không xông lại hạm đội công kích. Bọn chúng thật giống như con ruồi không đầu đồng dạng. Không ngừng mà vây quanh mẫu hạm xoay quanh. Hạm phó Lâm Mục ngạc nhiên nói. Bọn chúng đây là đầu óc hỏng. Hạ Hy Nhan thở sâu. Tiếp tục công kích. Xốc lên chiếc này mẫu hạm ngoại tầng phòng ngự về sau. Lập tức hướng lỗ thủng bên trong đưa lên cự hình tụ biến đạn hạt nhân. Là quan chỉ huy. Lại là một trận điên cuồng công kích. Ước chừng 5 giây sau. Biến hình quái môn vừa mới chữa trị mẫu hạm liên hành tinh lần nữa trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Xuất hiện 20-30 cái lỗ rách. Tổng cộng có 15 miếng cự hình tụ biến đạn hạt nhân từ buột miệng chỗ bay vào. Oanh tương đương, toàn bộ tin tức trong hình ảnh có quang mang bỗng nhiên lóe lên. Sau đó toàn bộ hình ảnh trở nên một mảnh trắng xóa. Ước chừng 5 giây sau, nhóm hạm đội cảm nhận được năng lượng sóng xung kích. Thân hạm xuất hiện hơi chấn động. Lại qua 20 giây sau, quang mang chậm rãi ảm đạm. Vụ nổ hạt nhân sau cảnh sắc chậm rãi hiển hiện ra. Mẫu hạm liên hành tinh hệ thống như cũ bảo trì hoàn chỉnh. Nhưng những cái kia tự do biến hình quái cơ bản không nhìn thấy. Nhìn kỹ những chiến hạm kia hệ thống. Liền phát hiện những cái này hệ thống xuất hiện nghiêm trọng hòa tan hiện tượng. Kết cấu bên trong cơ bản bị phá hư hầu như không còn. Cái này kết thúc rồi. Băng Tần công cộng có người hỏi. Hạ Hy Nhan mở miệng. Chờ một chút, nhìn một chút có còn hay không biến hình quái. Toàn bộ hạm đội trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bắt đầu chờ đợi. Thời gian một giây địa đi qua. Rất nhanh, 10 phút đồng hồ liền đi qua. Trong toàn bộ quá trình, không có một cái biến hình quái xuất hiện. Càng không có biến hình quái chạy ra chữa trị mẫu hạm liên hành tinh tổn hại. Chiếc kia mẫu hạm liên hành tinh hài cốt thủy chung âm u đầy tử khí. Hẳn là xong đời a. Hạm phó Lâm Mục nói khẽ. Hạ Hy Nhan vẫn là không dám xác định. Lúc trước nàng dẫn bạo một chiếc mẫu hạm liên hành tinh năng lượng hạch tâm. Bộc phát cường độ so vừa mới mạnh chỉ ít 10 lần. Cũng không cách nào giết chết tất cả biến hình quái. Nàng không thể tin được trước mắt biến hình quái hội đơn giản như vậy địa bị tiêu diệt. Nàng hoài nghi có trá. Trầm ngâm mấy giây. Hạ Hy Nhan mở miệng. Một tổ, hai tổ viễn trình điều khiển chiến sĩ cơ giáp. Xuất phát, xem xét chiến quả, là, quan chỉ huy, hai tổ viễn trình điều khiển chiến sĩ cơ giáp bắn ra mẫu hạm liên hành tinh. Cao tốc bay về phía biến hình quái mẫu hạm hài cốt. Ước chừng 3 phút sau, những cơ giáp này chiến sĩ đến hài cốt bên cạnh. Kỹ lưỡng hơn tư liệu không ngừng trở lại đến. Báo cáo. Ngoại tầng hài cốt chưa phát hiện hoạt động biến hình quái. Báo cáo, mẫu hạm chủ thể kết cấu xuất hiện tổ ong trạng nóng chảy dấu vết. Cường độ hạ xuống 90%. Báo cáo chờ đã, quan chỉ huy, nơi này có đồ vật. Hạ Hy Nhan tinh thần chấn động. Hình ảnh, buồng chỉ huy toàn bộ tin tức trên màn hình lập tức xuất hiện hình ảnh. Hình ảnh đã là hài cốt trọng yếu nhất chỗ. Nơi này cũng gặp vụ nổ hạt nhân sóng xung kích. Tất cả đều biến thành màu xám trắng. Sẽ ở đó đài không người chiến sĩ cơ giáp dưới chân. Có một cái đường kính ước chừng 20 mét màu xám trắng hình cầu. Hình cầu mặt ngoài có một chỗ xám trắng xác ngoài bị để lộ một cái lỗ hổng. Lỗ hổng bên trong lộ ra một vòng rung động lòng người lạnh bạch sắc lưu quang. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.